Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 73, anh ta rõ ràng là cố ý kích động cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạc Vũ Minh hơi ngạc nhiên. Cậu bé luôn cảm thấy đêm nay cha có chút bất thường. Trước mặt Bạc Vũ Minh, anh rất ít khi sử dụng từ mẹ, nhưng anh vừa nói xong. Bạc Vũ Minh ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía Vân Ngọc Hân. Vân Ngọc Hân có chút được sủng phát hoảng. Cô ta ngay lập tức cẩn thận ôm cậu bé vào lòng. Đây là con trai của Bạc Tuấn Phong và Vân Ngọc Hân. Họ trông giống như truyền thống hài hòa của nhà họ Bạc. Người ta nói rằng con trai trông giống mẹ hơn, nhưng cậu bé Vũ Minh lớn lên đối với anh Bạc giống nhau hơn. Nghe nói chưa? Trước kia thể chất của bé Bạc Vũ, Vân Ngọc Hân không có đủ điều kiện mang thai. Dù sao cũng là bệnh tim. Nếu không cẩn thận như vậy sẽ mất mạng. Đúng vậy, nhưng cô ta vẫn liều mạng sinh hạ một đứa con trai cho nhà họ Bạc. Ngày cưới của hai người sắp định rồi. Đến lúc đó, trong giới người nổi tiếng sẽ là một sự kiện lớn. Chuyện gì đã xảy ra với Vân Giai Kỳ? Vợ chưa cưới của anh Bạc không phải là cô Vân Ngọc Hân sao? Tại sao cô ấy lại được chôn cất trong nghĩa trang gia đình với danh nghĩa người vợ yêu của anh Bạc khi cô ấy chết? Người ta chưa chết. Này, những thứ đó là chuyện của nhà giàu. Làm sao có thể cho phép chúng ta biết quá nhiều? Nói cũng đúng. Trong lúc nhất thời, Bạc Tuấn Phong và Vân Ngọc Hân đã là tâm điểm của mọi người. Mọi người tập trung nhiều hơn vào Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ nắm chặt tay. Cô nhớ rằng trong bệnh viện đêm đó, người đàn ông này đã ôm Vân Ngọc Hân vào lòng. Tối nay, anh ta cố ý yêu cầu Vũ Minh gọi Vân Ngọc Hân là mẹ. Trước mặt cô, anh ta rõ ràng là cố ý kích động cô. Tại sao anh ta lại nghĩ rằng việc đưa con trai của cô đến để phá rối sự kiện sẽ ảnh hưởng đến việc đính hôn của cô với Tống Hạo Hiên? Người đàn ông này quá ngây thơ. Tống Hạo Hiên nhận thấy Vân Giai Kỳ bên cạnh có chút lơ đễnh, nhẹ giọng gọi, Vân Giai. Vâng. Vân Giai Kỳ định thần lại, nhìn anh ta và nói với anh ta. Chấm, anh mời mọi người nhập tiệc đi. Ừ. Tống Hạo Hiên ra lệnh cho Thích Ân Tuấn và mời tất cả các khách mời ngồi xuống. Cha mẹ của Tống Hạo Hiên cũng đến. Trong bữa tối, họ lên sân khấu phát biểu và đưa Tống Hạo Hiên đi giới thiệu các đối tác kinh doanh lâu năm của nhà họ Tống. Tống Thiên chính thức được Tống Hạo Hiên tiếp quản. Từ từ, một số việc quan trọng của Tống Thiên sẽ từ từ giao cho Tống Hạo Hiên. Khi sắp đặt bàn tiệc, nhà họ Bạc và nhà họ Vân đã ở cùng một bàn. Bên cạnh bàn chính, Tống Hạo Hiên và cha mẹ anh ta đến gặp Bạc Tuấn Phong và Vân Giai Kỳ. Tống Hưng Thịnh và vợ là Diệp Thi Thơ mời Bạc Tuấn Phong một ly rượu và mỉm cười chào hỏi. Ông cụ Bạc tại sao không tới đây? Bạc Tuấn Phong trả lời. Ông nội đang bị bệnh. Tống Hưng Thịnh và Diệp Thi Thơ nhìn nhau một chút. Nhưng họ cũng không quan tâm đến điều đó. Bọn họ không dám nói quá nhiều với Bạc Tuấn Phong. Mặc dù bàn về vai vế, bọn họ được coi là trưởng bối trước Bạc Tuấn Phong. Nhưng địa vị của nhà họ Bạc quá nổi bật. Bạc Tuấn Phong ngồi đó với khí chất đáng kinh ngạc và tư thế không ai có thể đến gần. Cách chương.